Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 262. Chương 262: Hoàng thất nội tình. Viêm Bắc nhướng mày, nhìn thật sâu Thần Võ Phi Mặc. Bịch, Thần Võ Phi Mặc gấp vội vàng quỳ xuống đất, đầu dán trên mặt đất. Thần tội, Thần Võ Phi Mặc chủ động nhận sợ. Thật sao? Viêm Bắc mặt lộ vẻ nghiền ngẫm. Thần hôm qua không nên để điểm độc cô Phi Yến, còn mời bệ hạ trách phạt. Thần Võ Phi Mặc nhận tội nói. Một phút sau đó, mang nàng đến Nhân Hòa Điện gặp trẫm. Viêm Bắc phân phó nói. Là bệ hạ. Thần Võ Phi Mặc cung kính đáp, khom lưng lui xuống. Cái này là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng. Chấm lần sau không muốn gặp lại có người đùa nghịch tiểu thông minh. Viêm Bắc thanh âm lạnh lùng tại hắn sau lưng vang lên. Là bệ hạ, thần cam đoan tuyệt đối sẽ không có lần sau. Thần Võ Phi Mặc bảo đảm nói. Bệ hạ, nô mới hiện tại thì dẫn người tới thanh lý hoàng cung. Trương Vĩ chủ động xin đi giết giặc nói. Không dùng. Viêm Bắc phất phất tay. Bệ hạ thế nào? Trương Vĩ mặt lộ vẻ không hiểu. Chấm muốn nghiệm minh một việc. Viêm Bắc nói. Bệ phía dưới sự tình gì? Trương Vĩ càng thêm không hiểu. Chấm đi lên trở về, lật khắp trong hoàng cung tất cả điển tịch. Sau cùng tại trong mật thất, phát hiện một chương tàn phá trang giấy. Tờ giấy này rất cổ lão. Không phải phụ hoàng nét chữ, cũng không phải đời trước đế vương để lại nét chữ. Chấm so sánh qua tất cả sách cổ, theo Viêm Long Quốc lập quốc bắt đầu, mãi cho đến chấm đăng cơ, từ đó phát hiện thứ nhất bí mật. Viêm Bắc nói, bệ hạ, bí mật gì a? Trương Vĩ tò mò hỏi, tờ giấy này nội dung phía trên, lại là chấm Viêm Long Quốc đời thứ nhất khai quốc hoàng đế lưu lại. Trên đó viết 800 vương quốc, mỗi một cái vương quốc đều có hắn khủng bố nội tình. Nếu có tiểu quốc thay thế 800 trong vương quốc bài danh, đem diệt, đem về kế thừa phần này nội tình. Viêm Bắc nghiêm túc nói, thì cái này cũng không có gì khác biệt a. Trương Vĩ nhỏ giọng thầm nói, Viêm Bắc tại trên đầu của hắn mặt, hung hăng đánh một chút. Người biết cái đếch gì? Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng. Liền đời thứ nhất khai quốc đế vương đều nhìn chăm chú truyền thừa. Có thể là đơn giản chi vật. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng. Bệ hạ, vậy chúng ta muốn làm thế nào? Trương Vĩ vội vàng hỏi. Theo cha hoàng lưu lại tin tức tương quan đến xem, vương quốc trừ phi là đến diệt vong thời điểm, nội tình mới có thể trong hoàng cung hiển lộ ra. Chấm ngược lại muốn nhìn xem lời đồn đại này là thật hay không. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, đem Thần Võ Phi Hùng đầu người lấy ra. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Trương Vĩ vội vàng đáp, theo trong nạp giới đem Thần Võ Phi Hùng đầu người lấy ra ngoài. Bệ hạ, nô tài muốn làm thế nào? Trương Vĩ hỏi. Đã tới. Viêm Bắc ánh mắt sáng lên. Thân là Viêm Long Quốc đế vương, thân có đế vương khí vận, đối trong minh minh cảm ứng vô cùng nhạy bén. Thiên địa tối đen, mây đen bao phủ hoàng cung, cuồng phong gào thét, sấm sét vang dội, một bộ ngày tận thế giống như cảnh tượng. Đứng tại phía ngoài hoàng cung, rõ ràng trông thấy bên ngoài trời trong gió nhẹ, không có một chút biến hóa, nhưng hoàng cung trên không vô cùng đáng sợ, cuồng phong cuốn lên lấy mây đen đang gầm thét, to lớn dị tượng, cuốn sạch lấy toàn bộ hoàng cung trên không. Một đầu kim sắc khí vận chân long, theo trong mây đen gào thét mà ra, khoảng chừng 3 trượng lớn, kinh khủng uy áp, theo khí vận chân long bên trong phát ra. Ngâm, khí vận kim long nổi giận gầm lên một tiếng, kinh khủng long uy giữa thiên địa vang lên, truyền khắp trong hoàng thành trong tai mỗi một người. Giả thần giả quỷ. Viêm Bắc khinh thường nói, cho chấm nát. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, nắm lấy Thần Võ Phi Hùng đầu người, bỗng nhiên bóp, lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt đem đầu của hắn thôn phệ. Mưa máu rơi trên mặt đất, ngâm, khí vận kim long lần nữa gào thét một tiếng. Hưu, đầy trời kim quang sáng chói lấp lóe. Sau một khắc, ngưng tụ thành một đạo kim sắc thân ảnh, chính là Thần Võ Phi Hùng bộ dáng. Toàn thân trên dưới tản ra nồng đậm kim quang, giống như là mở, bá thể, trạng thái một dạng. Nhân kiếp cảnh cấp 2 khí tức, theo kim sắc Thần Võ Phi Hùng thể nội phát ra. Đây chính là 800 vương quốc hoàng thất nội tình. Viêm Bắc ngưng trọng nói ra, theo khí vận kim long ngưng tụ thành Thần Võ Phi Hùng thời điểm. Đáy lòng của hắn dâng lên một tia minh ngộ. Trước mắt cái này Thần Võ Phi Hùng, mặc dù là khí vận kim long ngưng tụ mà thành, nhưng hắn chỉ cần đem chính mình giết đi, khí vận kim long liền sẽ thôn phệ trên người mình đế vương khí thế. Sau đó đem hắn phục sinh, một khi phục sinh thành công, Thần Võ Vương quốc truyền thừa nội tình đem về triệt để tiêu tán không còn. Từ đó suy tàn, muốn là Viêm Bắc đem hắn chém mất, đem về thôn phệ Thần Võ Vương quốc truyền thừa nội tình. Lớn mạnh Viêm Long quốc truyền thừa nội tình, đầu này khí vận kim long đem về bị Viêm Bắc khí vận kim long thôn phệ. Đến lúc đó, lấy được chỗ tốt sẽ là to lớn. Viêm Long quốc cương thổ bao phủ bên trong, thiên địa nguyên khí là trước kia gấp đôi, ẩn chứa bảo vật, tỉ như nguyên thạch khoáng mạch, mỏ vàng, quặng bạc, các loại khoáng thạch chờ một chút, đem về gia tăng gấp đôi. Trừ đó ra, Viêm Long quốc còn sẽ hưởng thụ khí vận kim long mang tới mặt khác chỗ tốt. Tỉ như trồng ra tới hoa màu, vị đảo càng thêm ngon, người ngộ tính đề cao, võ giả thiên phú mạnh lên, thần đồng hàng thế, võ giả đột phá bình cảnh đơn giản gấp đôi, tu luyện tốc độ tăng tốc, vân vân. Nguyên lai đây chính là 800 vương quốc truyền thừa nội tình. Khó trách 800 vương quốc đế vương sẽ điên cuồng như vậy. Tìm kiếm nghĩ cách thôn phệ nước khác khí vận. Viêm Bắc minh ngộ nói. Giả thần giả quỷ. Bệ hạ, nô tài cái này đi chém hắn. Trương Vĩ đằng đằng sát khí nói ra. Không dùng, ngươi lui ra. Đây là khí vận chi chiến. Các ngươi đi lên đều phải chết. Viêm Bắc nói, bệ hạ, như thế nào khí vận chi chiến? Trương Vĩ mặt lộ vẻ không hiểu. Bây giờ không phải là giải thích thời điểm. Các loại trẫm giết hắn lại nói. Viêm Bắc nói, là bệ hạ. Trương Vĩ cung kính gật đầu. Lui qua một bên, Thần Võ Phi Hùng vận khí của ngươi thật rất không tệ. Khí vận kim long ngược lại là cứu được ngươi một cái mạng chó. Viêm Bắc lạnh lùng nói ra, ngươi giết cô thù, cô thế nhưng là một mực cho ngươi ghi lấy. Vốn cho rằng đời này, cô cũng không còn cách nào báo thù. Nghĩ không ra cô Thần Võ Vương quốc thế mà còn có bực này bí ẩn. Truyền thừa nội tình cứu được cô một lần. Chỉ cần đưa ngươi trấn áp, cô liền có thể phục sinh. Thần Võ Phi Hùng đằng đằng sát khí nói ra. Chấm có thể giết ngươi một lần, liền có thể giết ngươi hai lần. Ngươi không được, liền xem như có khí vận kim long tương trợ, ngươi vẫn chưa được. Viêm Bắc bá khí trùng thiên nói, cước bộ một bước, bàng bạc đế vương khí thế. Theo thể nội bạo phát, một đạo kim sắc cầu vồng phóng lên tận trời, hướng vào mây trời, đem đầy trời mây đen đánh tan. Đồng thời kim quang hóa long, ngưng tụ thành một đầu 9 trượng lớn khí vận kim long. Cùng Thần Võ Vương quốc khí vận kim long cách không nhìn nhau. Ngâm, mạnh mẽ tiếng long ngâm. Theo Viêm Bắc đế vương khí thế ngưng tụ ra khí vận kim long trong miệng bạo phát. Hóa thành kinh khủng khí lãng. Hướng về chung quanh cuồn cuộn cuốn tới. Cuồng phong trong nháy mắt biến mất. Mây đen không thấy. Bàng bạc kim quang. Bao phủ tại trên hoàng thành hư không. Trong hoàng thành người, nguyên bản còn tưởng rằng là tận thế đến, nhưng nhìn thấy những kim quang này về sau,